6 bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 100, có cháu trai thì bà cũng không nhất định muốn ôm một bên khác. Ngay khi ông Tô vừa nghe máy, bà Tô đã vội vàng chạy đến hỏi han tình hình. Mọi chuyện thế nào? Hot Shot vẫn chưa bị dập tắt, đúng không? Tôi đã yêu cầu mọi người tăng cường nỗ lực để quảng bá nó, ít nhất là giữ cho Hot Shot lên trong một ngày. Tốt rồi. Chúng ta nhất định phải để cho người phụ nữ phá hỏng hôn nhân của con thân bại danh liệt. Sau khi bà Tô nói xong, bà ấy đập ngực và thở dài đau khổ. Ông già, tôi tê ý lo lắng cho cô gái của chúng ta. Thời gian gần đây, con nó sống khép mình trong căn hộ, không về nhà cho chúng a gặp, cũng không gặp ai. Tôi rất sợ một ngày nào đó con gái sẽ không nghĩ đến và làm những điều ngu ngốc chứ. Ông Tô nghĩ đến tình hình gần đây của con gái. Sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn ôm vợ vào lòng an ủi. Đừng lo lắng, tôi đã nhờ người đại diện của con đến chăm sóc thật tốt. Hãy cho Cẩm Tú một thời gian suy nghĩ, con chúng ta sẽ không bị sa sút quá lâu. Tại sao chúng ta bắt Phong Thần Nam về cho con? Tôi thực sự không cam lòng nhìn thấy con gái mình như vậy. Ông ta thực sự không tính đến tình huống này, ông ta muốn con gái mình rời khỏi tên cặn bã Phong Thần Nam. Nhưng họ đều biết rằng điều cuối cùng Tô Cẩm Tú không muốn nhìn thấy nhất là người đàn ông cô thích đã bị người khác cướp đi. Bà còn cách nào không? Theo tôi, cách trả thù tốt nhất chính là khiến Phong Thần Nam và người phụ nữ không còn liên lạc được với nhau và trở thành đối tượng bị mọi người hắt hồi. Bà Tô đưa ra một đề nghị đầy hằn học. Không chỉ Thời Ngọc Diệp phải bị trừng phạt mà Phong Thần Nam còn phải chịu áp lực của dư luận. Khi đó chúng tôi sẽ tạo ra một số hiểu lầm và để tình cảm của họ rạn nứt. Ông Tô nghe thấy lời đề nghị và nghĩ rằng điều đó là tốt, nhưng ông không thể nghĩ đến bất kỳ sự hiểu lầm nào có thể làm hỏng mối quan hệ của Phong Thần Nam với người phụ nữ đó. Để tôi nghĩ xem, đúng lúc này, người giúp việc đột nhiên từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một xấp ảnh. Ông chủ, bà chủ, ai đó đã nhét chồng ảnh này vào hộp thư của chúng ta, và đính kèm một ghi chú nói rằng họ muốn đưa nó cho ông bà. Bỏ qua cái loại chuyện nhỏ nhặt này đi. Cô không thấy tôi đang cùng ông chủ nói chuyện sao? Nói cái gì vậy? Bà Tô vừa mới dạy người giúp việc xong. Bà Tô liếc mắt nhìn người trên ảnh, liền dừng lại trên đống ảnh. Ông ơi, nhìn cái này. Ông Tô còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bị cắt ngang, cúi đầu nhìn thấy bà Tô vui vẻ đem tấm ảnh đưa cho mình. Nhìn xem, với những bằng chứng này, tôi sẽ không tin là Phong Thần Nam sẽ ở lại với Thời Ngọc Diệp. Nhìn ảnh chụp và đọc kỹ lời nhắn trên tờ giấy bạc. Lông mày ông ta từ từ giãn ra, bà Tô bên cạnh như nhìn thấy ánh sáng và tâm trạng vui vẻ. Ông trời thực sự đã giúp chúng ta, ông ơi, chúng ta hãy đưa thứ này lên mạng nhanh chóng. Không, vấn đề này cần một thời cơ tốt hơn. Bà Tô khó hiểu nhìn ông Tô, còn muốn giờ nào nữa? Cần có một thời điểm để hủy hoại Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp cùng một lúc. Ông có muốn? Ông Tô lộ ra vẻ kiên định, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Đúng vậy. Tôi muốn hạ tập đoàn Phong Thị cùng một lúc, giao cho con gái của chúng ta xem như là quả an ủi. Nhà họ Phong, sau khi đọc được những hot search trên Internet, mẹ Phong đã rất tức giận nên đã phàn nàn với ba Phong, người đang xem ti. Nhìn đi, ông xem, tôi nói cô ấy chỉ là một con tiện nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp mặt hôm đó, tôi đã nhờ người điều tra. Người phụ nữ này đúng là nhà thiết kế của thương hiệu Bảo Thắng. Lương thấp đến mức không thể mua nổi nhà phải thuê nhà. Tôi thấy rất nhiều phụ nữ vô liêm sỉ, chỉ vì tiền của con trai chúng tôi. Âm lượng cao quá, ba Phong nghe hơi ù tai, bực mình hỏi mẹ Phong. Người ta đã coi trọng tiền của bà sao? Họ lừa tiền bà sao? Đương nhiên không phải, tôi làm sao có thể để cho cô ta có cơ hội này? Vậy thì mấy cái phiền cái này cái kia mắc mớ gì tới bà? Những ngày nghỉ hưu tươi đẹp của tôi, ngày nào tôi cũng bị bà hành hạ và muốn đi làm lại rồi. Bà Phong không kìm được mà mắng ngược lại và mảng mẹ Phong. Ông mắng cái gì vậy? Tôi quan tâm đờ ến con trai tôi, có sai chỗ nào không? Tôi nghĩ chỉ là bà nhàn rỗi sinh sự, không có gì cũng tìm phiền toái. Tôi không giống ông, tôi suốt ngày chỉ xem ti, không quan trọng, điều gì cũng mặc kệ. Ông không muốn ôm cháu trai của mình, tôi muốn, quên đi. Tôi sẽ xử lý chuyện này theo cách của chính tôi, vì vậy ông có thể sống với tivi của mình suốt đời đi. Mẹ Phong tức đến nỗi mặt mũi meo mó, tức giận bỏ lên lầu. Nhìn bà ta biến mất khỏi tâm mắt, Bà Phong nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu trước khi bình tĩnh lại. Một cách bình tĩnh, ông ta từ từ lấy trong túi áo khoác ra bức ảnh vô danh mà anh nhận được hôm nay. Đó là cảnh thời Ngọc Diệp đang lên trên một chiếc xe hơi với 6 đứa trẻ. Nói xong, ông ta lại cất mấy tấm ảnh đi, đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Trong chung cư Công Thành, một chiếc ô tô BMW đậu ở tầng dưới trong một ngôi nhà cũ nát. Sau khi nhận được cuộc gọi, Mạc Minh Anh vội vàng từ trên lầu đi xuống, xác nhận không có ai nhìn thấy cô, liền vội vàng mở cửa lên xe. Cô gái ngồi ở ghế sau dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hoàn mỹ như trứng ngỗng, đeo kính râm che đi khuôn mặt thanh tú nhưng không thể cản được khí chất chói lọi của cô ta. Chào cô Tô, Mạc Minh Anh cẩn thận chào hỏi. Tô Cẩm Tú kéo kính râm xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới, bình tĩnh nói. Cô là người tung tin cho tôi. Vâng, là tôi. Bạn có bằng chứng gì để chứng minh thông tin cô đưa ra là không sai? Mạc Minh Anh nuốt nước bọt, nhớ lại những gì Lý Mạn Như đã dạy cô, và trả lời từng người một. Tôi từng là đồng nghiệp với thời Ngọc Diệp, chúng tôi thấy cô ấy có quan hệ với nhiều người đàn ông cùng một lúc. Những tin đồn này ai cũng biết trong công ty, nếu không tin, cô có thể cử người đến điều tra. Tô Cẩm Tú nhìn cô ta không giống như đang nói dối, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Tại sao muốn cho tôi tin tức này? Bởi vì tôi muốn giúp cô. Giúp tôi, Tô Cẩm Tú cười nhạo. Cô cho tôi xem những thứ này, không phải đang chọc tức tôi sao? Có thể giúp tôi như thế nào? Cách chương.